Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3523, chương 3523, tình kiếp. Lấy được sẽ là của ngươi, chỉ cần là ngươi lấy thủ đoạn đàng hoàng đạt được, cái kia liền thuộc về ngươi, không tồn tại cái gì cơ duyên xảo hợp. Sư tôn, cái kia thông thiên thần đằng. Diệp Lăng đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cái kia thông thiên thần đằng, cũng không phải là ta tặng cho Long vực lão tổ, mà là cái kia lão gia hỏa, chính mình bằng vào sức một mình bắt xuống, ta còn thật không biết, hắn vậy mà lại bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Xem ra ở tử vong trước mặt, bất kỳ người nào tiềm lực, đều là vô hạn. Bắc Cảnh Chi Vương rất là bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Một bên Diệp Lăng trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Ta không cùng ngươi nói đùa. Đương thời, ta bị ba cái tên vây công. Căn bản nhảy không ra tay quay lại giúp hắn. Tự ta cướp đoạt càng là vô cùng gian nan. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là cái kia lão gia hỏa. Dĩ nhiên thiêu đốt trong cơ thể bộ phận tinh huyết, mà sau quét sạch tứ phương, cướp đoạt thông thiên thần đằng, có can đảm trả giá, sẽ có thu hoạch, cái này thông thiên thần đằng, dù cho Long vực lão tổ không lấy nó leo đến chủ thần vị, cũng tuyệt đối sẽ để hắn khôi phục hết thảy lực lượng, đạt được trạng thái tột cùng, thậm chí càng hơn quá khứ. Bắc Cảnh Chi Vương nhỏ bé mỉm cười nói, Diệp Lăng nghe đến đó, vẻ mặt chấn động lay động, Long vực lão tổ thiêu đốt tinh huyết, mà sau quét ngang bát phương. Diệp Lăng nghe, nhất định có chủng không quá tin tưởng a. Hắn rất tin tưởng Long vực lão tổ lực lượng sớm đã không bằng trước đây. Tuy là cũng có thể nói vô địch, nhưng là cùng Bắc Cảnh Chi Vương bọn họ so với. Còn kém vài phần, vạn vạn không nghĩ tới, lão gia tử tinh khí như thế táo bạo, dĩ nhiên trực tiếp trần áp tứ phương. Ái cha cha, Diệp Lăng thật đúng là được cho lão gia tử một cái khen. Dựa theo sư tôn nói như vậy, lão gia tử sợ rằng phải thành tựu chủ thần. Diệp Lăng chợt nghĩ tới chỗ này, ngưng trọng nói đạo. Bắc Cảnh Chi Vương nghe xong, cũng là cười lắc đầu. Không được, không được, không được. Nếu là lúc trước, cái này lão gia hỏa nhất định phải đạp phá đến chủ thần chi cảnh. Nhưng là bây giờ mà, hắn cũng không biết ném lớn, đi nhặt nhỏ. Bắc Cảnh Chi Vương nói xong cười híp mắt nhìn Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng cũng là mê man, căn bản nghe không hiểu Bắc Cảnh Chi Vương lời nói rốt cuộc là ý gì. Cái gì gọi là ném lớn, nhặt nhỏ? Tiểu tử ngươi lại không biết kỷ nguyên lập tức phải kết thúc. Bắc Cảnh Chi Vương sững sờ, nhìn Diệp Lăng có chút không được giải khai. Lập tức nói đạo, Diệp Lăng gật đầu, hắn đây tự nhiên là biết. Theo Bách Hiểu Xanh trong miệng hắn lấy được tin tức so với bình thường người càng thêm tinh tường. Kỷ nguyên là thiên đạo luân hồi, chẳng khác gì là một lần thọ nguyên chung kết. Mà tiến vào kế tiếp kỷ nguyên, chẳng khác gì là vạn vật sinh linh bắt đầu lại trưởng thành. Thiên đạo nồng nặc loang lổ, ở loại tình huống đó xuống, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Bất kể là đột phá cũng tốt, hay hoặc giả là tu luyện cũng tốt, nếu so với hiện tại mạnh mẽ trên thập bội thậm chí là gấp trăm lần trở lên. Ngươi nói, lão gia hỏa làm sao có thể buông tha lần này cơ hội? Chúng ta đều có rất lớn tỷ lệ ở kỷ nguyên bắt đầu về sau đột phá thành chủ thần. Hắn một ngày đột phá chủ thần, lại luyện hóa thông thiên thần đằng, như vậy hắn lấy được đúng là không cách nào tưởng tượng, thậm chí ta đều thèm chảy nước miếng. Hơn nữa hiện tại hắn còn có thể tìm hiểu thông thiên thần đằng. Theo ta được biết, lão gia hỏa thương thế sớm khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tiến hơn một bước, Bắc Cảnh Chi Vương kiên nhẫn cho Diệp Lăng phân tích. Diệp Lăng là liên tục gật đầu, nghe được nhất về sau, đã tràn đầy chấn động lay động. Đối với Thiên Tôn trở xuống sinh linh, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng là đối với Thiên Tôn trở lên tên mà nói, cũng là tuyệt thế khó gặp kỳ ngộ. Cái thời gian đó, sẽ đản sinh ra vô số thánh tôn, hơn nữa từng cái kỷ nguyên, đều sẽ xuất hiện đại viên mãn. Người nếu như muốn đột phá đại viên mãn, tại hạ một cái kỷ nguyên lúc mới bắt đầu, chính là cơ hội thích hợp nhất. Cái cơ hội kia cũng là ngàn năm một thuở, tuyệt đối không có so với khi đó càng tốt hơn. Bởi vì dựa theo ta phỏng đoán, một ngày một cái kỷ nguyên sinh ra ngũ cái trở lên, lại không thể có thể lại đột phá. Đây là thiên đạo trói buộc quy tắc, cũng coi như là định số. Bắc cảnh chi vương tựa hồ là nói bắt đầu hưng thịnh. Một phen lần tân bí không ngừng nói ra, ưỡn lên Diệp Lăng vô cùng rung động. Kỷ nguyên bắt đầu chính là tốt nhất thành tựu đại viên mãn cơ hội. Nhưng là Diệp Lăng hiện tại chẳng qua mới là thánh tôn trung kỳ a. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, hắn kế tiếp 500.000 năm trong có thể đột phá đến hậu kỳ đã là cực hạn. Sư tôn, ngài nói ngược lại không tệ, nhưng là ta hiện tại cái này mới vừa đột phá đến trung kỳ, ta phỏng chừng có thể ở kỷ nguyên kết thúc lúc bước vào hậu kỳ đã không sai. Muốn đột phá đại viên mãn, vậy có chút không thể. Diệp Lăng khổ sắp cười rộ lên, dường như cũng vậy, 500.000 năm cũng không thời gian bao lâu, muốn đột phá đến đỉnh phong, cơ hồ là không thể. Không đúng, là tuyệt đối không thể. Hơn nữa ta cảm giác được, hiện tại thời gian còn đang nhanh chóng tiêu thất lấy, không biết là bởi vì cái gì, có thể là bởi vì thông thiên thần đằng đưa tới xuất thủ của chúng ta đánh quá mức kịch liệt, chấn thương thiên đạo. Bắc cảnh chi vương tự lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng dám phát thệ, đây tuyệt đối là hắn nhận thức Bắc cảnh chi vương về sau, Bắc cảnh chi vương nói nhiều nhất một lần chấn thương thiên đạo. Diệp Lăng trợn to hai mắt, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Lời nói này thật là rất khủng bố a. Bất quá ta cũng cảm giác được còn có một tia cái khác tai họa ngầm. Nói chung không phải đơn giản như vậy, hơn nữa có liên quan với ngươi. Đột nhiên, Bắc cảnh chi vương xoay người, hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, cùng hắn có quan. Diệp Lăng mê man không gì sánh được, trong lòng không khỏi tự chủ phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Theo Bắc cảnh chi vương nói ra lời này về sau, hắn cảm giác được một tia sợ kinh sợ, không khỏi cái kia trùng, làm cho hắn có chút hoảng hốt. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi được tin tưởng ngươi sư tôn, ta tuy là không được giỏi món này, thế nhưng nếu thật là tính toán ra, thiên cơ nhất tộc những tên kia, không nhất định mạnh hơn ta. Bắc cảnh chi vương lần nữa trầm nói rằng, nghiêm túc. Diệp Lăng hít sâu một hơi, gật đầu, được, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, ta tối đa đến Long Vực, thăm viếng Hạ lão gia tử, làm cho sau sẽ trở lại Âm Dương Đạo Cung, cũng sẽ không lại ra mặt. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, hiện tại cái này đại thế hình thức, dù cho Diệp Lăng cũng không dám quá mức tự tin, được, ngươi cẩn thận một chút chính là... Bỉ Ngạn Cung phòng chừng mấy năm nay cũng không công phu đối phó ngươi. Bọn họ cũng phải bày mưu nghĩ kế kỷ nguyên chuyện sau này tình. Còn nữa, Hùng Nhu, cô nàng này tiến vào tình kiếp, không đi ra lọt. Đột nhiên, Bắc cảnh chi vương cái trán nhíu lại, trầm nói rằng, tiến vào tình kiếp. Diệp Lăng trợn to hai mắt, cái này nhất thiên Bắc cảnh chi vương cho hắn nói, là càng ngày càng kinh hoàng a. Hùng Nhu a, dĩ nhiên tiến vào tình kiếp. Hùng gia tam tỷ đệ, Diệp Lăng cảm thấy cái nào đều không thể lâm vào tình kiếp bên trong. Hùng Phỉ, đây tuyệt đối là độc hạt. Hùng Liệt lại là một ngốc tên, mà Hùng Nhu còn có tâm tư suy nghĩ tư tình nhi nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?